Chương 156, Đồng Gia. Chương 156, Đồng Gia ha ha ha, La Ho Tư tung hoành núi rừng vài chục năm, chỉ có La Ho Tư ăn cướp người khác phần, còn là lần đầu tiên có người theo La Ho Tư trong miệng giành ăn vật. Các hạ trước kia tại châu trong phủ đánh chết ta nhiều huynh đệ như vậy, khoản này tính sổ La Ho Tư trước không cùng ngươi tính toán, nhưng ngươi bây giờ đã tìm được La Ho Tư hang ổ, vì dùng sau an toàn, hôm nay quả quyết không thể để cho ngươi trở về, ngươi cho dù là võ đạo tu vi càng lợi hại, như thế nào là ta. Mấy trăm huynh đệ đối thủ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng chui đầu vào lưới, ha ha ha, hôm nay không thu tính mệnh của ngươi, ông trời cũng sẽ không tha thứ ta đạo phỉ thủ lĩnh một tiếng cùng tiếu, mạnh mà phất tay, dùng cung nỏ bắn cho ta giết hắn. Cung nỏ chính là công kích từ xa vũ khí, đêm qua cái này hỏa đạo phỉ công kích châu phủ thơ y điếm, cũng không sử dụng cung nỏ, không phải kết cục chỉ sợ lại là ngoài ra một loại tình huống. Cách từng đợt làm cho người ra đầu run lên khống dây cung thanh âm vang lên. Một cây lóe ra hàn quang mũi tên trực chỉ Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, chỉ là lạnh lùng cười cười, muốn chết. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân xoáy lên một hồi cuồng phong, chỉ thô y đến mư cờ ngọn núi lay động, cắt đá bay lượn, gọi người mơ mà tở không ra. Hô phong, chính là hô phong hoán vũ một bộ phận. Các ngươi làm nhiều việc ác, giết chi có công đức, hôm nay có thể chết tại bần đạo thu ha, coi như là chết có ý nghĩa trong cuồng phong truyền đến Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh như băng. Ngươi là tu sĩ? Ngươi là tu sĩ đạo phỉ thủ lĩnh thất kinh nói. Nói nhảm, bần đạo cái này một thân đạo bào, vẫn không thể cho thấy thân phận. Ư Ngọc Độc Tú quanh thân một cô gió lốc treo lên, bước chân nhẹ nhàng, hướng về đạo phỉ thủ lĩnh đi đến. Bắn tên, tranh thủ thời gian bắn tên, dùng cung tiễn bắn chết hắn, đạo phỉ thủ lĩnh gầm lên. Nhưng mà lúc này ở hắn sau lưng các vị đạo phỉ bị cái này cuồng phong thô y đến mư cờ ngã trái ngã phải, đứng không vững, cái kia đầy trời cắt vàng làm cho người mơ mà tờ không ra. Đã sớm tại trong cuồng phong đã bị mất phương hướng. Đạo phỉ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, mũi tên bay ra, xung quanh vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, đã bị mất phương hướng mọi người mũi tên rời tay. Chẳng những không có bắn về phía Ngọc Độc Tú, ngược lại đối bên người mọi người ra tay. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, sau một khắc cuồng phong lập tức biến thành phong nhận, huyết vụ trên không trung tràn ngập. Những này đạo phỉ hoành hành Cổn Châu cảnh nội vài chục năm, đốt giết bắt người cướp của, không biết làm xuống bao nhiêu ác sự tình, nguyên một đám nghiệp lực cuốn thân. Lúc này chết ở Ngọc Độc Tú trong tay, ngược lại là bị chết không an. Tay cha ho hóa thành long chảo, Ngọc Độc Tú một chảo phá toái hư không. Xuyên qua cuồng phong, hướng về đạo phỉ thủ lĩnh ngực bắt tới. Khá lắm đạo phỉ thủ lĩnh, không hổ là tung hoành Cổn Châu cảnh nội vài chục năm đạo phỉ, cái kia đầy trời phong nhận bị hắn từng cái né qua, tại Ngọc Độc Tú long chảo tới người thơ y điếm, rõ ràng đã nhận ra nguy cơ, thân thể lăng không cuồn cuộn, tránh được cái này tất sát một kích. Ba hơi qua đi, cuồng phong tiêu tán. Lưu lại đầy đất thi thể. Các vị đạo phỉ trên thân thể nguyên một đám đỏ thấm lỗ hổng chảy ra đỏ tươi máu tươi, lúc này các vị đạo phỉ bị cái kia đầy trời cuồng loạn phong nhận đánh thành cái sàng, quanh thân đều là lỗ thủng, chết không thể chết lại. Có Chu Tờ bổn sự. Ta phong nhận này tuy nhiên không phải tiên thiên thần phong, nhưng thực sự sắc nhọn phi phàm, không nghĩ tới rõ ràng không có phá vỡ ra thịt của ngươi Ngọc Độc Tú đứng tại nguyên chỗ, không có lần nữa ra tay. Vậy đối với mặt đạo phỉ thủ lĩnh lúc này sắc mặt chật vật. Trên người quần áo rách rửa y thành một đoàn, nguyên một đám lỗ thủng tại trên mặt quần áo hiện hiện, gió nhẹ thổi qua. Có thể mơ hồ trong đó chứng kiến cái kia cũ nát quần áo lỗ thủng hạ, nguyên một đám màu trắng dấu. Cái này đạo phỉ thủ lĩnh thật là bất phàm, cái kia phong nhận chạm tại hắn trên người, chỉ là lưu lại từng đạo màu trắng dấu, lại không thể đâm thủng hắn ra thịt. Đạo phỉ thủ lĩnh sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú, tiện tay kéo xuống rách rửa y áo, lộ ra màu đồng cổ da thịt, trên người cơ bắp phảng phất đúc kim loại bình thường. Có chứa một loại kim loại sáng bóng. Hừ, muốn bản tắc mệnh, ngươi còn kém xa lắm, tuy nhiên ngươi phong nhận này thần thông bất phàm, nhưng La Ho Tư Đồng Gia cũng không phải cho không. Đạo phỉ thủ lĩnh lạnh lùng cười cười, khoe miệng lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, sau một khắc hướng về Ngọc Độc Tú hung hăng nhào đầu về phía trước, tu sĩ lại có thể thế nào, chỉ cần không để cho ngươi thi pháp thời gian, cùng phàm phu tục tử lại có gì dị, giết ngươi bất quá là đưa tay tầm đó mà thôi. Không thể phủ nhận, đạo phỉ thủ lĩnh tốc độ rất nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt tiểu đi tới Ngọc Độc Tú thân trước, tay cha ho hố lượng, hung hăng hướng về Ngọc Độc Tú cái cổ bắt tới. Hô hấp, Ngọc Độc Tú hai cái trên cánh tay dài khắp tinh tế ti mi lân phiến, trên lân phiến lóe ra phong cách cổ xưa tang thương thượng cổ phù văn, hình như ẩn chứa chư thiên đại đạo, lại phảng phất có một cỗ thượng cổ hỗn độn chi khí lân phiến bốn phía chìm nổi. Ba bàn tay va chạm thanh âm vang lên, lại phảng phất kim thiết giao kích thanh âm, long chảo cùng bàn tay chạm vào nhau, rõ ràng cân sức ngang tài. Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên dị sắc, mặc dù mình cũng không chăm chú đối đãi, nhưng người này ra thịt rõ ràng có thế ngăn trở trên lân phiến sắc bén chi khí thiết cắt, coi như là có chút buồn sự. Ngươi là yêu thú hóa hình một kích không chia trên dưới, cái kia đạo phỉ thủ lĩnh cũng chứng kiến Ngọc Độc Tú lân phiến trên cánh tay, đồng tử có chút co rụt lại. Ngọc Độc Tú không có giải thích, chỉ là lộ ra một tia khinh thường dáng tươi cười, đồng ra mà lại nhìn ngươi cái này da thịt có phải thật vậy hay không như cổ đồng bình thường, đau thương bất nhập. Dưới ánh mặt trời, Ngọc Độc Tú sắc bén long chảo lóe ra hàn quang, sau một khắc bước phóng ra, long chảo duỗi ra, lập tức một cỗ khí cơ đem đối diện thủ lĩnh quanh thân tử huyệt bao phủ khóa chết. Nếu để cho một kích này chứng thực, chỉ sợ không chết tức thương, coi như là thật sự thượng cổ chân đồng, cũng ngăn không được tổ long một chảo lực lượng. Mặc dù là Ngọc Độc Tú long chảo cùng tổ long một chảo kém khá xa, nhưng bản chất bên trên nhưng lại một loại lực lượng. CCC. Đạo phỉ thủ lĩnh trôn tránh không khai, giơ cánh tay lên muốn bảo vệ quanh thân khiếu huyệt, ngăn trở Ngọc Độc Tú long chảo. Cái này đạo phỉ thủ lĩnh cũng là bổn sự bất phàm, cái này đồng ra quả thật lợi hại, long chảo mạnh mà cha hó hạ, máu tươi bốn phía. Rõ ràng không thể đem tay của đối phương cánh tay xé mở, chỉ là lưu lại năm đạo vết máu, ân máu đỏ toát ra. Ngọc Độc Tú lông mi hơi nhíu, tựa hồ đối với chính mình một kích không thể phá vỡ đối phương phòng ngự cảm thấy bất mãn, lại không biết lúc này đối diện đạo phỉ thủ lĩnh trong nội tâm đã là trong nội tâm loạn xị bắt nháo, không dám tin nhìn trên cánh tay năm đạo vết máu, cái kia quần quận ra thịt hình như nói cho hắn biết, đây hết thể đều lộ ra như vậy chân thật, chính mình đồng ra rõ ràng bị phá, phải biết rằng chính mình nhưng mà tu luyện dị thuật. Đau thương bất nhập chính là bình thường. Coi như là trước kia gặp được người tu hành, cũng là đối với chính mình không thể làm gì, mặc cho đối phương thi triển thuật pháp thần thông, lại phá không khai phòng ngự của mình có một điều dùng, còn không phải muốn chết dưới tay tự mình. Ngươi ba, ngươi đây là cái gì bổn sự? Đạo phỉ thủ lĩnh đồng tử co rút nhanh, gắt gao chằm chằm vào Ngọc Độc Tú. Giết người bổn sự, ngươi cái này thân đồng ra mặc dù không tệ, nhưng lại rất không may, gặp ta, không phải coi như là tam thai tu sĩ, nếu không đặc thù thủ đoạn cũng mơ tưởng cho ngươi ứng kiếp. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không để cho đối phương phản ứng thời gian, một bước phóng ra, đã đi tới đối phương bên người, pháo quyền mạnh mà nhảy ra. Phanh! Đạo phỉ thủ lĩnh thân thể trùng điệp đụng vào xa xa nham bích bên trên, sau đó rơi xuống phía dưới, miệng phun máu tươi. Một kích này chấn bị thương đối phương nội phủ, lại không cần đối phương mệnh. Loại này đại ác thế hệ, giết chi hội có công đức ngay tại trước mắt, giơ lên đưa tay có thể đạt được. Cớ sao mà không làm? Mắt thấy Ngọc Độc Tú lần nữa hướng chính mình đi tới, Sơn Phỉ thủ lĩnh biến sắc, chậm đã động thủ. "Ân, ngươi có gì lời nói?" Ngọc Độc Tú tại đạo phỉ thủ lĩnh ba bước bên ngoài dừng bước. "Không muốn giết ta, ta nguyện ý thần phục cùng ngươi, ta mặc dù không có tu luyện qua đạo pháp, nhưng ta thở nhỏ tu hành dị thuật, được cái này đồng ra, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, chỉ cần đạo trưởng chịu lưu ta một mạng, tại hạ nguyện vi đạo trưởng hiệu khuyển mã chi làm." Đạo phỉ thủ lĩnh dây rủa lấy ngồi dậy, mạnh mà quỳ rạp xuống đất. Dị thuật Ngọc Độc Tú trong nội tâm thầm nghĩ, đối với dị thuật, hắn cũng có qua giải thích, dị thuật chính là thần dị chi thuật, coi như là người bình thường đều có thể tu hành, nếu là đại thành, hội đạt được đủ loại thần dị chi năng, uy năng cũng không thể so với thần thông chênh lệch, hơn nữa khó lòng phòng bị. Cũng tỉ như trước mắt cái này đạo phỉ thủ lĩnh đồng ra, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, nếu là không có vô thượng thần binh, mơ tưởng chém ra hắn phòng ngự, chớ nói chi đến đem hắn chém giết. Coi như là bình thường tu sĩ gặp được loại tình huống này đều chỉ có thế thúc thủ vô sách. Chỉ tiếc người này làm nhiều việc ác, vận rủi cực độ, gặp Ngọc Độc Tú, tổ long long chảo không nói, chính là tiên thiên thần thủy hoặc là tiên thiên thần phong, có thể đem hắn đồng ra mất đi hết, trở thành một vũng máu. Lúc cũng mệnh cũng, ác nhân đều có ác nhân mài. Nhìn Ngọc Độc Tú trầm ngâm bất định, cái kia đạo phỉ thủ lĩnh thấy được một tia hy vọng, lập tức dập đầu như bằng tỏi, kính xin đạo trưởng lưu ta một mạng, nguyện vi đạo trưởng ra roi. Chưa xong còn tiếp.